Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 741, khủng bố trò chơi nữ MC, 21. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát vì không lộ hãng. Phong Ngọc cho Hạ Ý nhìn đường quả đã từng trực tiếp video. Đồng thời để nàng trong nhà bắt trước, đợi đến bắt trước không sai biệt lắm, liền để nàng thử truyền bá. Đây hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Fan hâm mộ mặc dù cảm thấy hôm nay dẫn chương trình có một ít quái dị, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thanh âm còn là cái thanh âm kia, giọng nói cũng vẫn là cái kia giọng nói. Đến mức quái chỗ nào gì, bọn hắn tạm thời không nghĩ tới. Dạng này thật được không? Được, fan hâm mộ đều tương đối dễ quên. Tiểu Ý có thể chậm rãi chuyển biến thành người trực tiếp phong cách, liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Phong Ngọc liền đứng tại cách đó không xa địa phương nói. Nhìn xem Hạ Ý trực tiếp khủng bố trò chơi. Trong lòng của hắn chỉ có một thanh âm. Không giống, bắt chước lại giống, cái này vẫn như cũ là hai người. Dù là thân thể đồng dạng, hắn ôm bản bút ký quay người. Tại Hạ Ý trực tiếp thời điểm, hắn liền tại thế giới Internet bên trong tìm kiếm lấy đường quả. Lúc này đường quả, tự do tự tại xuyên qua tại thế giới Internet bên trong nhìn hiếm lạ đang vui vui. Chỗ nào lo lắng Phong Ngọc, nàng phát hiện nàng thật có thể mặc qua các loại chướng ngại. Lại tư mật tin tức, nàng đều có thể nhìn thấy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Này ngược lại là cùng Hạ Y sóng điện não không giống. Có lẽ nàng là linh hồn, những mảng lưới này bên trong giả lập chướng ngại. Căn bản trở ngại không được nàng, để chứng minh nàng năng lực, nàng còn xuyên qua những cái kia bí ẩn tổ chức trong diễn đàn. Nhìn xem những này phần tử các loại kỳ hoa tuyên dương, hoàn toàn là một chút phá hư trật tự xã hội hành vi. Mấu chốt là, người dẫn đầu còn đặc biệt phách lối nói, hắn máy tính kỹ thuật, không có mấy người có thể so với bên trên, để mọi người cứ việc ngôn luận. Cái này diễn đàn rất an toàn, server cũng ở nước ngoài, quốc nội muốn quản cũng quản không được. Đường quả nghe xong, liền không nhịn được làm một chút nhỏ phá hư, đem cái này diễn đàn tất cả phần tử phá tan lộ cho cảnh sát thúc thúc. Sau đó phất phất ống tay áo không mang một áng mây đi. Tại khổng lồ thế giới Internet bên trong, nàng vẻn vẹn mấy giờ, liền thấy vô số lừa gạt, phạm tội, lừa bán các loại một hệ liệt hắc ám sự kiện phát sinh. Chỉ cần nàng không quen nhìn, thuận tiện liền sẽ bọn hắn hạnh gian khổ khổ ẩn tàng tin tức cùng quan hệ rộng phá tan lộ ra. Mỗi lần đều là phủi mông một cái liền đi, đặc biệt tiêu sái, hệ thống, mấy canh giờ này, đường quả chơi đặc biệt cao hứng, hoàn toàn không quản nàng làm những sự tình kia, cho cảnh sát thúc thúc mang đến bao nhiêu rung động. Cũng cho những cái kia phạm tội ra hỏa mang đến bao nhiêu kinh hãi. Về sau một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn cũng không dám tại trên mạng làm chuyện xấu. Bọn hắn nhất trí cho rằng, quốc gia có rất lợi hại máy tính cao thủ, là một cái đánh trăm cái. Bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ loại kia. Cuối cùng, chơi đến không sai biệt lắm, nàng cũng không có quên, còn muốn trở lại Hạ Ý sử dụng máy vi tính kia. Nàng trốn ở một góc nào đó, nhìn tận mắt Hạ Ý trực tiếp trò chơi, theo khẩn trương càng về sau thuần thục, chậm rãi dung nhập chính mình phong cách, nàng lại chạy đến Phong Ngọc bộ kia laptop, nhìn xem Phong Ngọc khuôn mặt chấp nhất tại khổng lồ trên mạng tìm kiếm cái kia xóa quen thuộc ba động. Đáng tiếc, cũng không có thu hoạch gì, nàng nhìn thấy Phong Ngọc thống khổ khuôn mặt, tuyệt vọng thần sắc, ngồi ở trong góc bật cười. Người này a. Chỉ có mất đi mới biết được cái gì là tốt. Thống A, đối với cái này ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Tuyệt đối đừng làm để cho mình hối hận sự tình. Phát sinh qua sự tình, vĩnh viễn không có khả năng làm lại. Cho dù là làm lại, đều không giống. Nàng chống đỡ cái cằm, lẩm bẩm nói, coi như ta báo thù, cùng nàng công việc không giống. Nhưng cái này dù sao không phải nàng. Cách chương.